Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 284, thiết công kê. Làm sao, hiện tại nhận ra ta đến rồi. Màu bạc sinh linh chắp hai tay sau lưng, một bộ cường giả tuyệt thế dáng dấp, ngạo nghễ nói cho ngươi hiện tại muộn, mới vừa rồi còn nhằm vào ta. Hừ. Tiểu tử, coi như nhà ngươi đại nhân tới, cũng không giữ được ngươi. A, màu bạc sinh linh vẫn không có hung hăng một hồi, liền bị Tô Viêm một đấm đánh mới ngã xuống đất. Một trận cuồng ẩu sau, Tô Viêm cả giận nói, còn dám hố ta, ta xem ngươi thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Ở trước mặt ta trang đại toán, đừng đánh, đừng đánh. Tiểu tử ngươi đúng là điên rồi. Màu bạc sinh linh bị Tô Viêm đánh phát ra giết lợn âm thanh. Cả người hào quang màu bạc đều muốn tán loạn. Kêu thảm thiết nói, ngươi biết ta là ai không? Tới liền hạ tử thủ. Nhanh chóng cho ta buông tay. Nhanh buông tay. Tiểu gia hỏa ngươi muốn cái gì? Màu bạc sinh linh không lên tiếng. Trong ánh mắt có sợ hãi. Tô Viêm đem màu đen xiềng xích lấy ra, phải đem nó buộc lại, ta xem ngươi không thành thật, hiện đưa ngươi khóa lại. Tô Viêm đáp lại, để màu bạc sinh linh tức đến run giọng nói, trang sĩ chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn làm gì nói thẳng, đừng đánh đánh giết giết, chúng ta đều là người văn minh, như vậy có nhục nhã nhặn, nhanh lên một chút. Cho ta đàng hoàng hiển hóa ra bản thể. Tô Viêm ngữ khí hung tợn, đồng thời đem màu đen xiềng xích xách, hướng về màu bạc sinh linh áp sát. Màu bạc sinh linh không thể không khuất phục. Cả người hào quang màu bạc tản đi, thay vào đó lộ ra bộ mặt thật, để Tô Viêm sửng sốt. Hắn gãi đầu, ngữ khí trầm giọng nói, ai, ta lý giải ngươi, nhanh ngụy trang lên đi. Tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục ta? Nó một đôi con ngươi màu bạc đều đỏ, mơ hồ cuồn cuộn hơi nước tràn ngập, chớp trụi lùi cánh, muốn cùng Tô Viêm liều mạng. Tô Viêm phi thường buồn bực, đây là một đầu gà trống lớn, cố nhiên nói da rẻ đều màu bạc, thế nhưng cả người nhẵn bóng, đây cũng quá xấu, nó chính chừng đậu xanh đại màu bạc mắt nhỏ. Nhìn hầm hầm Tô Viêm, rất tức giận, phẫn uất, không ai sỉ nhục ngươi. Tô Viêm vội vã lắc đầu, tiểu tử ngươi ngươi ánh mắt gì? Gà trống lớn tức đến bay lên, vung lên cánh đốt Tô Viêm cải chính nói. Ta là thần hoàng, có biết hay không thần hoàng là sinh linh gì? Ha ha ha, thần hoàng nếu là trưởng thành ngươi loại này đức hạnh, bảo tài đều là vạn thú thủy tổ. Ta nói tiết công kê, có câu nói đến tốt, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tuyệt đối không nên hướng về trong lòng đi. Tô Viêm đều muốn cười đánh, liền cái này trụi lùi tiết công kê, vẫn là một đầu thần hoàng. Cái gì tiết công kê, ta đúng là tiên hoàng, nó tức đến không rõ, cả người run rẩy, phẫn uất nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi đối với ta tôn kính điểm. Biết ta là ai không? Nói ra hù chết ngươi. Thần vương đến rồi đều muốn đối với ta dập đầu cúi chào hành đại lễ. Thiết công kê, ta xem ngươi thích ăn đòn. Ngươi hiện tại không cho ta dưới một quả trứng đi ra. Ta tuyệt đối tha không được ngươi. Tô Viêm vung vẩy màu đen xiềng xích, hướng về thiết công kê bước lớn áp sát. Nói ra lời nói để thiết công kê rất khó chịu đựng. Phát ra giết lợn một dạng thống khổ âm thanh. Ngươi sỉ nhục ta, ngươi cho ta thành thật một chút. Bàn giao vấn đề, Tô Viêm thúc giục, thời gian có hạn, ta cho ngươi biết, không bàn giao rõ ràng lai lịch của ngươi, ta cũng sẽ không lưu tình. Đúng vào lúc này, ngân hà thiên hà run mạnh không ngừng. Đen kịt như mực màu đen sông lớn, cùng rực rỡ rừng rực màu vàng thiên hà. Vốn là đan xen vào nhau, nhưng là hiện tại có bắt đầu chia rời xu thế. Tình cảnh này để Tô Viêm nội tâm cả kinh, Thiết Công Kê càng là biến sắc, nói rằng, hỏng rồi, chúng nó muốn chia lìa. Ta giữ vô tận 5 tháng, mãi mới chờ đến lúc đến âm dương giao hòa. Ngươi làm gì? Thiết Công Kê phẫn uất. Tô Viêm đem nó nhấc lên đến, uy hiếp nói, đàng hoàng bàn giao vấn đề. Không phải vậy ngươi đừng nghĩ hấp thu tạo hóa. Tiểu tử ngươi điên rồi. Đây là vô thượng kỳ ngộ. Lập tức liền sẽ tản đi. Thiết Công Kê sốt ruột không gì sánh được. Nói rằng, nhanh chóng thả ra ta. Không có ta ngươi hấp thu không được tạo hóa. Nghe vậy, Tô Viêm cau mày. Hắn ngửa đầu nhìn phía trên không. Lúc này mới phát hiện tiên quang không như muốn lật xuống. Đây là tình huống thế nào? Như vậy, chúng ta hợp tác lẫn nhau. Tạo hóa phân ngươi một phần. Thiết Công Kê vội vã nói rằng, ngươi đang do dự xuống. Tạo hóa thật tản đi. Ngươi tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời. Tô Viêm cúi đầu suy nghĩ một chút. Liền thả nó. Vù. Thiết Công Kê vỗ cánh vai. Bay về phía trên không. Mà nó miệng lẩm bẩm, biểu hiện từng bước nghiêm túc. Thậm chí khí thế hùng tráng bước móng gà, như là một đầu gà trống, ở trong hư không bắt đầu qua lại độ bước, nó như là một cái thần côn, rung đùi đắc ý, gà trống miệng phun ra một mảng lớn xưa nay kiểu chữ. Những kiểu chữ này quay chung quanh Thiết Công Kê chuyển động. Ở Tô Viêm ngốc tiết dưới ánh mắt, Thiết Công Kê biến mất rồi, hình ảnh có vẻ hơi quỷ dị. Thiết Công Kê biến thành một cái màu vàng quan tài, vắt ngang ở thiên hà bên dưới. Vật này ẩn chứa một loại kỳ dị thần năng. Không quản là cực âm hà, cực dương hà, vẫn là quan tài. Vậy thì lại như là một loại đặc thù cách cục, sắp xếp cùng nhau thời khắc. Tô Viêm phát hiện ba giả ở giữa, phảng phất hòa làm một thể. Đây là bí thuật gì? Cũng quá tà môn rồi. Nói chung, màu vàng quan tài hiện ra, âm dương thiên hà liền rơi xuống tiên huy cùng với giao hòa. Này, Tô Viêm vội vã nhảy lên, hỏi tới, đây là bí thuật gì? Nhanh truyền cho ta, cho người người cũng không học được. Đây chính là ta nghiên cứu vô tận 5 tháng mới nghiên cứu ra. Liền ngươi loại đạo hạnh này, liếc mắt nhìn sẽ chết già. Thiết Công Kê châu bò hò hét âm thanh mới vừa truyền đến. Tô Viêm lấy ra màu đen xiềng xích uy hiếp. Nó buồn bực lắc lư màu vàng quan tài. Nói rằng, đây là cấm thuật. Học được đối với ngươi không chỗ tốt. Sẽ chọc cho đến sát sinh đại họa. Hiện tại chúng ta nên chân thành hợp tác. Đồng mưu tạo hóa. Không được nội chiến. Tô Viêm tâm tình trầm trọng. Thiết Công Kê diễn biến thiên quan, cùng núi tuyết long quan rất tương tự. Lập tức hắn chú ý tới, âm dương thiên hà bắt đầu chia rời. Hắn biến sắc, Tô Viêm cũng gấp cần âm dương thiên hà nội hàm thần năng. Đem thần thông bí cảnh tiềm năng lại một lần nữa đẩy tiến một bước. Hiện tại chỉ có thể trước tiên bế quan, Tô Viêm yên tĩnh lại, trở về đến trạng thái tu luyện. Ta nên đột phá rồi. Mệnh tuyền của hắn diễn biến thần thông đại môn đã dục giả dục dịch. Lại một lần nữa lấy ra thiên tinh thạch luyện hóa. Rất nhiều thiên tinh chi khí cho hắn thôn hấp đi. Tô Viêm cái thứ 9 thần thông mật môn cuối cùng mở ra cái cuối cùng gông xiềng. Oanh, thần năng như thủy triều tràn ra. Thông thần lực lượng mênh mông phập phồng. Như là một tầng đại dương xốc lên một góc. Lộ ra một trận lại một trận rời sông lấp biển vậy khí lưu. Chật ních toàn bộ cổ điện. Tu hành bước vào thần thông bí cảnh cửu trọng thiên. Tô Viêm mệnh tuyền tiến hóa đến cực hạn. Tràn ngập thần thánh khí thế. Mệnh tuyền của hắn thần bí như cùng một cái to lớn đạo trường. Nội bộ có các loại dấu ấn. Phảng phất hình người. Cái bóng mơ hồ. Những dấu ấn này. Giống như là phục sinh, lộ ra tiền sử khí tức, phảng phất một tôn lại một tôn thượng cổ thần linh từ man hoang thời đại bên trong đi ra. Muốn quân lâm thiên hạ, mệnh tuyền của hắn làm sao sẽ tà môn như vậy? có rất nhiều đáng sợ dấu ấn. Lẽ nào hắn là một cái nào đó chân tiên đời sau hay sao? Thiết Công Kê ở trong lòng thầm nói. Nó rất kinh ngạc, nhìn không thấu Tô Viêm mệnh tuyền. Thậm chí ở Tô Viêm bước vào thần thông cảnh cửu trọng thiên, cơ thể hắn cùng mệnh tuyền cùng thời gian thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, sơ thủy kinh vận chuyển, mệnh tuyền cùng thân xác lực lượng hợp hai là một thời khắc. Sau lưng của hắn hiển hóa ra một cái mơ hồ mà lại hùng vĩ hỗn độn đại dương. Trong hỗn độn, đứng sừng sững một cái lại một bóng người, dường như đứng ở cổ kim, ngóng nhìn đương đại, xuyên thấu tương lai. Tô Viêm rõ ràng, cơ thể hắn cùng mệnh tuyền dị tượng hợp nhất, lấy pháp tướng hình thái hiển hóa ra ngoài. Đây là cái gì dị tượng? Thiết Công ngờ vực, nói rằng, ngươi muốn bước vào pháp tướng cảnh, ta khuyên ngươi vẫn là chậm một chút. Thiết Công Kê mới vừa nói xong hận không thể quất chính mình. Một cái tát, làm sao có thể tư địch? Ta sẽ không có dự định đột phá. Tô Viêm mở con mắt, trên mặt tất cả đều là vui sướng. Hắn còn có thể tiếp tục tăng cường tiềm năng. Lập tức cả người hắn dị tượng nội liễm, thân xác bắt đầu thôn hấp âm dương thiên hà rơi xuống tiên quang. Từng sợi tiên quang tụ hợp vào đến trong thân thể. Tô Viêm thân xác tiên thần giấu rừng rực, như là một cái lại một cái luân hải đang phát sáng. Loại năng lượng này quá đặc thù, đối với Tô Viêm đưa đến bổ dưỡng tác dụng. Thậm chí Tô Viêm lấy ra âm dương ngư bắt đầu gặm nhấm. Âm dương thiên hà tạo hóa lực lượng phối hợp âm dương ngư dùng, hiệu quả càng hơn một tầng lầu. Ngươi dĩ nhiên có âm dương ngư, cho ta đến mấy ngàn điều. Thiết Công Kê dở công phu sư tử ngoạm, Tô Viêm hận không thể truy hắn một trận. Há mồm mấy ngàn điều, cầm chư thiên thần thông đến giao dịch. Tô Viêm đáp lại, tiểu tử ngươi thật đen. Ngươi cho rằng chư thiên thần thông là cái gì? Ngươi hiện tại nhưng là được người đời tha thiết ước mơ tạo hóa, đủ khiến ngươi ở thần thông bí cảnh ngạo thị thiên hạ anh kiệt. Không có ta ngươi có thể được những này sao? Vẻn vẹn một ít âm dương ngư tính là gì? Còn không mau đem ra, màu vàng quan tài đều giận đến biến sắc màu đen. Nhìn thấy Tô Viêm không có đáp lại chính mình, Thiết Công Kê trầm mặc một hồi, chính là khà khà cười không ngừng. Chuyện gì cũng từ từ, cho ngươi một môn đại thần thông, đánh thương lượng, cho ta ba cái âm dương ngư, một môn thần thông đổi lấy một cái. Tô Viêm báo giá, MK ngươi cũng quá đen, ta tăng giá, 5 cái đổi một môn. Thiết Công Kê tức giận nói, đừng tưởng rằng âm dương ngư quý trọng cỡ nào, âm dương hà bên trong đạt được nhiều là. Tô Viêm không thèm để ý nó, âm dương hà bên trong cá, trừ bỏ bầy cá còn lại có thể đều bị hắn lấy đi rồi. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở màu vàng quan tài bên trên, bên trong phun dồi dào dương khí, lấy âm khí tẩm bổ tiềm năng. Trong cơ thể hắn thiêu đốt hừng hực hào quang, nội hàm thần năng khủng bố, đã bắt đầu cường thịnh, tốc độ rất nhanh. Hắn lại ăn một đôi âm dương ngư, giác tỉnh tốc độ càng nhanh hơn, để Tô Viêm bắp thịt cả người đều hưng phấn bắt đầu run rẩy. Giao dịch, Thiết Công Kê nín nửa ngày, truyền cho Tô Viêm một môn đại thần thông. Không được không được, âm dương ngư này đối với ta quá quý trọng, ta không đổi rồi. Tô Viêm đầu xa giống cái trống bỏi. Mẹ nó, Thiết Công Kê tức đến cả người run rẩy. Tiểu tử ngươi không cho ta, bản tôn lập tức lấy đi bí thuật, để ngươi không chiếm được tí ti tạo hóa. Nhìn thấy Tô Viêm còn không lên tiếng, Thiết Công Kê thật không chiêu, nó khổ sở cầu xin, hung hăng nói tốt, đem chân long chảo môn đại thần thông này lấy ra, khẩn cầu đổi lấy một đôi âm dương ngư. Tô Viêm nhìn thấy nó dáng dấp đáng thương, phi thường làm khó lấy ra một đôi âm dương ngư. Thiết Công Kê tức đến nói không ra lời. Mặc dù nói âm dương ngư quý trọng, nhưng là giá trị cũng không chống đỡ được một môn đại thần thông. huống hồ này vẫn là chân long chảo, ở đây, tìm tới rồi. Giờ khắc này, hai đại cá vương đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng đường hầm nơi này, đến rồi rất nhiều người. Tiết quan bọn họ giết tới đây, ánh mắt đều là nhìn thấy một cái đường hầm, nối thẳng tạo hóa địa. Tạo hóa địa chúng ta đến rồi. Khắp nơi thiên kiêu ngữ khí kích động, những người này cấp tốc vọt vào. Chỉ có điều ở bước vào đường hầm thời khắc tao ngộ có thể đánh giết. Từng cái kêu thảm thiết không ngừng. Rốt cuộc ở siêu tầm thời điểm bọn họ đã hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại một ít thiên kiêu đều rất khó nhịn được, nhưng là loại này sát phạt còn giữ không nổi. Bọn họ dùng sức toàn lực vọt vào một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.